Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571, chương 571, ta chính là muốn làm mẹ ngươi. Bởi vì cái gọi là người xấu không nhân quyền, như vậy ngược lại, dáng dấp đẹp mắt người đồng dạng đều là có đặc quyền. Cũng tỉ như hiện tại, nếu như biến thành người khác tại tử thụ trước mặt ta dài ta ngắn, chỉ sợ không chết cũng phải lột ra. Nhưng là đổi thành Na Cha loại này xinh đẹp tiểu la lị, rất hiển nhiên, mặc kệ là Khương Vân hay là tử thụ đều không có ngại ý tứ. Nhất là Khương Vân, nguyên nhân cũng tương đối đơn giản. Khương Vân là thuộc về loại kia tiêu chuẩn trên ý nghĩa cô gái tốt. Bởi vậy, tại gả cho tử thụ sau, nàng là tương đối muốn vì tử thụ sinh con. Nhưng vấn đề là, tử thụ là một người xuyên Việt, khẳng định là không muốn ân giao cùng ân hồng hai cái này hố cha hàng. Bởi vậy, cùng trong lịch sử khác biệt, lần này tử thụ đến nay vẫn không có dòng dõi. Cũng chính bởi vì vậy, hiện tại Khương Vân đặc biệt dễ dàng mẫu tính tràn lan. Đối với tượng Na Cha loại này đáng yêu tiểu hài tử có thể nói là không có bất kỳ cái gì sức chống cự. Ân ngu nhân bên người, Na Cha nhìn xem mặt mày doanh cười Khương Vân, nhếch miệng, tiểu gia ta vui lòng, cùng ngươi có quan hệ gì sao? Ngươi cũng không phải mẹ ta, ngươi quản được sao? Lại nói, mẹ ta đều không có quản ta nhiều như vậy chứ. Nhưng mà, tiểu Na Cha biểu hiện được càng là ngạo kiều, Khương Vân trong mắt tiểu tinh tinh thì càng nhiều. Nàng cảm thấy cái này tiểu la lị thực sự là quá đáng yêu. Nhịn không được đưa tay lôi kéo tử thụ vạt áo, Khương Vân nhỏ giọng hỏi, đại vương, thiếp thân muốn thu nàng làm nghĩa nữ có được hay không? Nghe vậy, tử thụ sửng sốt một chút, Khương Vân, thu Na Cha làm nghĩa nữ, cái này có vẻ như có chút ý tứ. Na Cha về sau không phải kia cái gì Khương Tử Nha quan tiên phong sao? Ta hiện tại liền để nàng làm đại thương công chúa. Ta không tin nàng còn có thể chạy Tây Kỳ làm tiên phong quan đi. Bất quá, Khương Vân lại cũng không biết tử thụ nội tâm ý nghĩ. Nàng nhìn thấy tử thụ sửng sốt một chút, còn tưởng rằng tử thụ không nguyện ý. Thế là lại nhỏ giọng nói bổ sung, cùng lắm thì thiếp thân về sau không thúc giục đại vương muốn hài tử còn không được sao? Lấy lại tinh thần, tử thụ nghe Khương Vân, nhìn lại một chút nàng kia u oán ánh mắt, không khỏi cười cười xấu hổ, vội ho một tiếng. Tử thụ nhìn xem trong điện bởi vì Na Cha nói chuyện hành động có vẻ hơi lo lắng bất an Lý Tĩnh vợ chồng, mở miệng nói, Lý tướng quân, cô có một cái yêu cầu quá đáng, mong rằng Lý tướng quân có thể đáp ứng. Lý Tĩnh chỉ thấy Khương Vân lặng lẽ cùng tử thụ nói hai câu nói, lại cũng không biết nội dung cụ thể. Bởi vậy, nghe được tử thụ nói như vậy, trong lòng của hắn vẫn là rất không chắc. Chỉ là không chắc về không chắc, tử thụ đều đã mở miệng, hắn cũng chỉ có thể nói, đại vương mời nói. Nhưng phàm là thần có thể làm được sự tình, thần tất nhiên sẽ không chối từ. Khoát tay áo, tử thụ cười nói, Lý tướng quân không cần khẩn trương như vậy. Thực ra cũng không phải cái đại sự gì. Vừa mới vương hậu nói cho cô, nàng mặc dù là lần thứ nhất nhìn thấy Lý tướng quân tiểu nữ nhi, nhưng lại có một loại cảm giác đã từng quen biết, liền phảng phất từng tại cái kia gặp qua. Cảm giác đặc biệt thân thiết. Bởi vậy, vương hậu muốn thu Lý tướng quân nữ nhi làm nghĩa nữ. Không biết Lý tướng quân ý như thế nào? Tử thụ những lời này nói xong, Lý Tĩnh còn không có cái gì tỏ vẻ đâu. Khương Vân liền sửng sốt một chút, ta lúc nào nói nhiều như vậy lời nói. Mà Lý Tĩnh nghe được tử thụ nói như vậy, đầu tiên là sững sờ, lập tức liền đại hỉ. Mặc dù hắn cũng coi như nửa cái người tu đạo, nhưng là nói thật ra, hắn tư chất tu hành thực sự là bình thường, nếu không cũng sẽ không xuống núi tới làm cái trần đường quan tổng binh. Bởi vậy, Lý Tĩnh bình thường căn bản không có đem mình làm là người tu đạo. Dưới loại tình huống này, hắn một cái nho nhỏ trần đường quan tổng binh, đương kim vương hậu thế mà muốn thu nữ nhi của hắn làm nghĩa nữ. Cái này khiến hắn sao có thể không thích? Không có gì do dự, Lý Tĩnh trực tiếp liền đứng dậy hành lễ nói: "Vương hậu nguyện ý thu tiểu nữ làm nghĩa nữ, kia là tiểu nữ phúc phận." Lý Tĩnh an dám không theo. Nhìn thấy Lý Tĩnh đáp ứng, Khương Vân khóe môi mang cười, ánh mắt lại là nhìn về phía Na Cha, trong mắt tràn đầy chế nhạo: "Ngươi không phải mới vừa nói ta không phải mẹ ngươi, không quản được ngươi sao? Hiện tại ta liền muốn làm mẹ ngươi, ngươi nói nên làm cái gì?" Na Cha lại không ngốc, giờ phút này nhìn thấy Khương Vân trong mắt chế nhạo, tự nhiên minh bạch là có ý gì. Nhưng mà Thái Ất chân nhân để nàng lại cái sư đều bị nàng lường gạt một trận, chớ nói chi là hiện tại để nàng nhận mẹ. Cái gì? Ngươi nói Lý Tĩnh đã đáp ứng? Thật có lỗi, Na Cha tỏ vẻ, nếu như đổi lại là ân phu nhân đáp ứng còn tạm được. Về phần hắn, Lý Tĩnh mộc được mặt bài, bởi vậy tiểu Na Cha rất là dứt khoát đứng lên, ngưng thành công đưa ánh mắt đều hấp dẫn đến trên người mình tới sau. Tiểu Na Cha ghét bỏ nhìn Lý Tĩnh một chút, thổ tào nói: "Tiểu gia ta cũng còn không có đáp ứng chứ, ngươi cái này làm cha cứ như vậy đem tiểu gia ta bán." Nói xong, Na Cha cũng không để ý tới Lý Tĩnh phản ứng, trực tiếp nhìn xem Khương Vân hỏi: "Ngươi muốn làm mẹ nuôi ta? Không được sao?" Khương Vân cười cười, hỏi ngược lại, mặc dù nói vừa mới Na Cha đối Lý Tĩnh cái này làm cha thái độ thật không tốt, nhưng là Khương Vân cũng không có để ý. Dù sao, vừa rồi nàng cũng nhìn thấy, Na Cha tại ân phu nhân nơi đó còn là rất nghe lời. Về phần Lý Tĩnh, Khương Vân tỏ vẻ nam nhân đều không có gì tốt đồ vật, vì lẽ đó khẳng định không phải tiểu Na Cha sai. Đi nha. Nghe được Khương Vân nói như vậy, Na Cha giang tay ra, lại đem đối Thái Ất chân nhân bộ kia lý do thoái thác đem ra. Nhận ngươi làm cạn nương cũng không phải không được, bất quá ngươi có thể cho tiểu gia ta chỗ tốt gì? Nhìn thấy Na Cha lại bày ra một bộ cò kè mặc cả dáng vẻ đến, bởi vì cố kỵ đến là trong vương cung, vì lẽ đó vẫn luôn không nói lời nào, ân phu nhân rốt cục nhìn không được, nàng tức giận tại Na Cha trên đầu vỗ một cái, khiển trách: "Cha nhi, nói cái gì đó? Vương hậu để ngươi cho nàng làm nghĩa nữ, kia là phúc phận của ngươi, ngươi làm sao còn cùng vương hậu cò kè mặc cả đi lên?" Nói xong, ân phu nhân đứng dậy đối Khương Vân thi lễ một cái, mang theo vài phần xin lỗi nói: "Cha nhi không biết cấp bậc lễ nghĩa, mong rằng vương hậu thứ lỗi. Chuyện này thiếp thân đời cha nhi đáp ứng." Nghe vậy, Na Cha không dối gạt nhếch miệng, nhưng vẫn là không nói gì. Nếu là Lý Tĩnh nói như vậy, nàng khẳng định liền một cước đạp tới, nhưng người nào để đây là mẹ nàng đâu. Chỉ là Khương Vân phản ứng nhưng là để ân phu nhân cùng Na Cha đều có chút ngoài ý muốn. Nàng đầu tiên là mỉm cười, đối ân phu nhân nói: "Không sao." Sau đó nàng vừa nhìn về phía Na Cha, hỏi: "Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, ngươi muốn cái gì chỗ tốt?" A, có chút ngoài ý muốn nhìn Khương Vân một chút, Na Cha còn tưởng rằng theo ân phu nhân kia lời nói nàng đã không vớt được chỗ tốt nữa nha. Nhìn xem Na Cha ngoài ý muốn dáng vẻ, Khương Vân cười cười, chỉ vào tử thụ nói: "Bản cung mặc dù không cho được ngươi cái gì, nhưng là ngươi thấy người này không? Ngươi nếu là nhận bản cung làm mẫu hậu, vậy hắn chính là phụ vương của ngươi, vì lẽ đó ngươi muốn cái gì đòi hắn liền tốt." Thật, Hồ Nghi nhìn Khương Vân một chút, Na Cha lại nhìn một chút tử thụ, vẫn có chút không thể tin được. Cái này còn có chủ động đưa chỗ tốt tới cửa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục